Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, đem nồi ném cho không tồn tại nhân. Giang Kiều từ thánh thế giới thần linh bên trong tỉnh lại. Lần nữa trở lại thế giới hiện thật, làm Giang Kiều đi vào phòng khách thời điểm, Hải Lam chính co rúm ở trên ghế salon, trên tay ôm một thùng popcorn nhìn một bộ khôi hài điện ảnh. Vị này nữ thần tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý chính mình trang nghiêm hình tượng. Vốn là kia thân trang trọng trạm pháp bào màu xanh lam cũng đổi thành một thân liên y tay ngắn còn. Có miên nhung vận động quần dài. Bây giờ Hải Lam hoàn toàn chính là một cái ở nhà trạch nữ hình tượng. Nàng co rúm ở trên ghế salon nhìn thấy trong điện ảnh một ít tiếu điểm xuất hiện thời điểm. Sẽ không chút nào cố hình tượng đại bật cười. Cười xong sau còn không quên nhét một lượng hạt popcorn đến trong miệng của mình. Ho khan một cái, Giang Kiều rõ ràng thanh cổ họng của mình. Hy vọng có thể đưa tới Hải Lam chú ý của. Để cho nàng có thể chú ý mình một chút hình tượng. Ngực của nàng đúng là bình hơi có chút. Có thể ít nhất là một vị tạo hóa. Trời mới biết tới Lam Tinh trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến một vị nữ thần biến thành quỷ này bộ dáng. Hải Lam nghiêng đầu nhìn Giang Kiều liếc mắt, sau đó, nàng tiếp tục mang ánh mắt nhìn về phía TV, lại một lần nữa không có hình tượng chút nào cười ra tiếng. Nàng căn bản liền không thèm để ý Giang Kiều cách nhìn. Người bộ dáng kia khiến trước kia tín đồ nhìn thấy sẽ không hủy hình tượng sao? Giang Kiều không chút khách khí ngồi vào Hải Lam trên ghế salon bên cạnh. Hải Lam giao cho Giang Kiều tạo hóa trạng thái sau khi Giang Kiều cùng Hải Lam giữa có như không liên lạc. Quan hệ của hai người quen thuộc cũng nhanh vô cùng. Ngược lại bọn họ bây giờ sẽ không nhìn thấy. Hải Lam không có bị ảnh hưởng chút nào, nghĩ xong. Làm như thế nào tăng lên chúng ta chiến sĩ? Ai nhà chơi số lượng sao? Giang Kiều đang tra nhìn tinh đồ thời điểm. Hải Lam đang bận xem phim. Nàng bây giờ có một chút như vậy tự giận mình cảm giác. Có lẽ là tạo hóa dưới trạng thái Giang Kiều quá cường thế. Khiến Hải Lam vị này tạo hóa bản tôn bắt đầu hướng vật biểu tượng một loại tồn tại tiến hóa. Ta dự định chính thức công khai thánh linh cái trò chơi này. Giang Kiều trên tay chính nắm một cái VR nón trò chơi ảo. Lam Tinh VR nón trò chơi ảo có thể so với trái đất tân tiến nhiều lắm. Cái này nón trò chơi ảo hiệu quả cùng số một người chơi bộ phim này chúng hiệu quả phi thường tương. Tự, trực tiếp nhất nói rõ phương thức là người chơi đeo lên nón trò chơi ảo sau. Nhà chơi ý thức bản thân vẫn còn ở thế giới hiện thật. Nhưng hắn nhìn thấy đồ vật lại trở thành hư nghĩ thế giới. Lại phối hợp trong trò chơi chuyên môn trò chơi thể cảm giác y. Có thể làm được nửa đắm chìm kiểu trò chơi thể nghiệm. Chỉ lấy trước mắt tối hỏa nhiệt VR trò chơi phân tranh mà nói. Du ngoạn phân tranh người chơi có thể thể nghiệm đến trong trò chơi thị giác cùng thính giác. Còn có trò chơi bắt chước ra xúc giác, có thể giống như là vị giác cùng khứu giác những thứ này đều là không tồn tại. Hơn nữa xúc giác cũng sẽ không như vậy nhẵn nhùi, dù sao cũng là trên người trò chơi thể cảm giác y mô phỏng ra cảm giác. Người định dùng cái này khiến người chơi đăng nhập thánh linh thế giới. Hải Lam để trong tay xuống popcorn, nhận lấy Giang Kiều trong tay VR trên mũ giáp hạ quan sát một chút. Nàng đội nón an toàn lên hậu tiến nhập rồi giống như là máy tính vậy mặt bàn logo. Hai loại đăng nhập phương thức. Một loại là điện thoại di động. Một loại khác là nón trò chơi ảo. Mặc dù điện thoại di động đăng nhập thánh linh hay lại là quá lộ liễu đi một tí. Bất quá khoe khoang liền khoe khoang đi. Ngược lại phiền toái cũng sẽ không tính tới trên đầu của chúng ta. Giang Kiều nói. Vậy coi như ở ai trên đầu? Hải Lam tháo xuống trên đầu nón trò chơi ảo. Nàng xem ra vẫn còn có chút không thích ứng chơi đùa VR trò chơi. Thiên cung, Giang Kiều nói rồi một quả địa cầu bên trên chỉ tồn tại ở truyền thuyết thần thoại từ. Nói đúng ra là thiên cung số 13. Ngươi nói cái này mũ bảo hiểm. Hải Lam nhìn thấy VA mũ bảo hiểm phía sau một hàng chữ nhỏ. Chữ nhỏ nội dung là bản sản phẩm chấp thuận liên nhập thiên cung Internet. Không phải là cái này. Mũ bảo hiểm là cả trí năng Internet. Giang Kiều lấy ra điện thoại di động của mình ở Hải Lam trước mặt lúc lắc một cái. Lam Tinh Internet kỹ thuật dẫn trước trái đất suốt 8 năm. Khả năng còn không ngừng 8 năm. Bởi vì Lam Tinh làm ra trí tuệ nhân tạo. Loại này trí tuệ nhân tạo không phải là hoàn thành cái gì nhiệm vụ đặc thù trí tuệ nhân tạo. Lam Tinh xã hội hoàn thành vạn vật liên kết với nhau. Có rất lớn một bộ phận Internet phục vụ căn cứ vào một cái được đặt tên là Thiên Cung số 13 siêu. Máy tính đang vận chuyển. Phân tranh trò chơi này máy chủ cũng đến từ với Thiên Cung số 13. Nó không phải là các ngươi sáng tạo ra công cụ sao? Hải Lam mấy ngày nay cũng đang quen thuộc tin tức này thời đại. Đối với Internet vật này cũng có biết một, hai, một cái công cụ làm sao có thể giúp chúng ta che giấu thánh linh đích thực lẫn nhau. Hải Lam mặc dù thói quen cuộc sống dơ dáy một chút, nhưng nàng cũng không ngốc. Nàng biết Giang Kiều muốn khiến thánh linh trò chơi này ở toàn thế giới người chơi trong mắt nhìn bình thường một ít. Ít nhất là xã hội hiện đại có thể khai phá ra trò chơi. Bởi vì Thiên Cung số 13 có thể chính mình suy nghĩ. Hơn nữa nó sẽ tự mình làm trò chơi. Giang Kiều lấy điện thoại di động điều tra rồi 3 năm trước. Đây một phần tân văn. Tin tức tựa đề là trí tuệ nhân tạo nguy cơ. Sau này nhân loại có hay không có thể bị cơ giới thật sự thống trị. Phần này tân văn là Thiên Cung số 13 đẩy ra một năm sau một vị Đức Quốc chuyên gia viết phân tích. Căn nguyên là Thiên Cung số 13 tự đi biên soạn một cái VR trò chơi bên trên truyền đến trên mạng. Trò chơi bản thân hình ảnh đã có thể đuổi sát năm đó 3A đại tác. Có thể trò chơi tính lại thấp đến có thể sử dụng buồn chán để hình dung. Chính là một cái bước đi mô nghĩ khí. Có thể ở lúc ấy vẫn đưa tới oanh động to lớn. Nhưng ở này sau khi cái này tân văn liền chìm tới đáy. Lam Tinh cũng khắp nơi hòa bình. Người nghĩ khiến người khác cho là thánh linh là cái này, nhân, ngươi tên gì? Trí tuệ nhân tạo, đúng, trí tuệ nhân tạo làm. Hải Lam hỏi, bây giờ VR trò chơi sân thượng đều tại Thiên Cung số 13 phía trên. Tự chúng ta đăng lên, thánh linh cái trò chơi này cũng phải chứa đựng ở trên trời cung số 13 bên trên. Còn phải trải qua một đám đông người là khảo hạch. Ta luôn không khả năng ở thế giới hiện thật bên trong sáng tạo ra một nhóm nhân. Sau đó tạo một cái đại công ty game. Nói đây là chúng ta làm trò chơi chứ. Giang Kiều biết thánh linh một cấp bậc này trò chơi. Chỉ sợ Lam Tinh lớn nhất mấy cái công ty game liên thủ cũng căn bản không làm được. Chỉ là 100% mô phỏng thể nghiệm cùng hoàn toàn lẻn vào thức cũng đã là bây giờ lớn nhất một cái kỹ. Thuật vấn đề khó khăn. Lúc này Giang Kiều một người một ngựa ra mặt nói mình tạo ra được thánh linh. Phỏng chừng ngày mai sẽ trở về được mời đi uống trà. Không được tuyệt đối không được. Ở Lam Tinh bóp nhân, một người ít nhất phải 5-60 ngàn trái phải năng lượng. Người phải cho hắn trồng vào trí nhớ khiến hắn ở cái thế giới này hợp lý tồn tại ít nhất phải lật. Thập bội, Hải Lam đau lòng nhất còn là mình tất cả năng lượng. Cho nên đem nồi ném cho Thiên Cung số 13 là được. Giang Kiều xoay tròn một chút trong tay mình VR. Mũ bảo hiểm nói là Thiên Cung số 13 sáng lập thánh linh cái trò chơi này. Hơn nữa tự mình bỏ vào trò chơi trên bình đài. Hơn nữa những người đó còn không có cách nào thủ tiêu. Nghe là cái biện pháp. Hải Lam bây giờ, đối với Internet hay lại là hiểu biết lơ mơ trạng thái. Nhưng nàng nghe hiểu Giang Kiều đang nói gì. Đại khái ý tứ chính là đem nồi vứt cho một cái căn bản không tồn tại nhân. ta đây muốn đi vào tạo hóa mô thức. Giang Kiều đồng tử dần dần hướng màu vàng kim biến chuyển. Lấy Hải Lam bây giờ cấp bậc, muốn phải sửa đổi Lam tinh thực tế quy tắc rất khó. Có thể giả tưởng số liệu cũng không phải một chuyện khó. Tạo hóa dưới trạng thái Giang Kiều có thể không để lại dấu vết, khiến Thiên Cung số 13 đem cái này oan ức vững vàng cõng lên người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.